Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, ký ức tỉnh lại Pháp. 260 phanh phanh phanh, tại Roger trợn mắt hốc mồm phía dưới, Linh mạnh mẽ giật xuống Winter Soldier kim loại cánh tay, sau đó nhấn đập lên mặt đất hành hung, không có hạ tử thủ. Nhưng lại cùng đánh Loki lần kia, ra tay đặc biệt hung ác. Trong nháy mắt Winter Soldier hung ác khuôn mặt, liền mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Winter Soldier cuồng hống liên tục, muốn tránh thoát Linh cuồng đánh, nhưng chính là không thành công. Mặc dù Linh vật lộn trình độ, xa xa không phải Roger cùng Natasha đối thủ, dù cho Winter Soldier cũng có chỗ không bằng. Nhưng hắn khí lực cùng tốc độ đều là siêu việt nhân loại cực hạn. Đem Winter Soldier áp chế đến không cách nào cùng hắn liều kỹ thuật tiêu chuẩn. Roger nhìn xem Linh đem Winter Soldier nhấn trên mặt đất bảo trùy. Lập tức cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng Linh dù sao không có ra tay độc ác. Mặc dù đem Winter Soldier đánh cho trên mặt không có một khối tốt. Khuôn mặt tuấn tú thành mặt heo. Nhưng đây đều là ngoại thương, cho nên Roger cũng không tốt nói cái gì. Trong lòng chỉ muốn nói, Bucky cùng Linh có thù sao? Tại Linh một trận cuồng đánh đằng sau, Bucky bỗng nhiên hoảng hoảng hốt hốt nói lầm bầm. Steven, Winter Soldier bị Linh đánh khôi phục ký ức. Roger cuồng hỉ, vội vàng xông lại, Linh né tránh. Roger ôm lấy Winter Soldier, hỏi vội. Bucky, người rốt cuộc nhận ra ta rồi. Winter Soldier suy yếu gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dùng Linh. Con người đều đang run rẩy. Midner một lần nữa bay đến Linh bả vai. Khanh khách cười không ngừng. Xem ra Linh nắm đấm. Có viện trợ người khác khôi phục ký ức tác dụng. Ai chỉ nhớ không xong. Nhớ kỹ tìm Linh nha. Roger khiêng Winter Soldier đứng lên. Bận bịu đối với Linh nói cảm tạ. Linh, cảm ơn ngươi. Winter Soldier khóe mặt giật một cái. Tạ ơn hắn cuồng đánh mình một trận. Winter Soldier ký ức vừa khôi phục một ít. Lúc này mơ mơ màng màng. Cho nên hành động rất là chậm chạp. Linh thấy mình thế mà đem Winter Soldier cho đánh tỉnh. Cũng là cả kinh. Nhưng bây giờ chủ yếu mục đích. Vẫn là đem cái này ba cái thiên không mẫu hạm nổ nát. Linh hô tho một tiếng, chào hỏi hắn tới. Mặc dù Linh không thể nói chuyện, nhưng cũng có thể hô lên thanh âm. Cổ họng của hắn và dây thanh không có đụng phải phá hư, mà là linh hồn bên trong. Cấp độ càng sâu trưởng quản ngôn ngữ vị trí, bị chớ chú năng lượng tiêu hủy. Lúc này Hylia nữ thần dù gì vang lên lần nữa, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện. Dũng giả thí luyện, dừng lại quả đấm đem Winter Soldier thức tỉnh sao? Hylia nữ thần cho Linh ban thưởng tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Hay là hoàn toàn nhìn tâm tình? Ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được phân thân năng lực tăng cường. Linh sắc mặt cổ quái, phân thân năng lực sao? Hắn bỗng nhiên thân thể bị lôi kéo, bên cạnh xuất hiện một cái cùng Linh giống nhau như đúc người. Nhưng là nhan sắc tương đối Linh càng thêm ảm đạm, nhưng là Linh cảm giác, cái này phân thân cũng không có như thế nào tăng cường. Thế là Linh ở trong lòng, vứt cho Hylia nữ thần một cái nghi vấn. Hylia nữ thần lời gì cũng không nói, liền phảng phất lại biến thành hệ thống đồng dạng người. Nhưng Linh cảm giác, Hylia nữ thần còn tại giận hắn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem chính mình tín ngưỡng nữ thần chọc giận, cái này rất xấu hổ. Linh bỗng nhiên sững sờ, ổn định tâm thần, bỗng nhiên thân thể lần nữa xoạt một tiếng. Chính mình một bên khác, lại thêm ra một cái phân thân. Linh có thể triệu hoán phân thân, biến thành hai cái. Điều này nói rõ, Linh tương lai năng lực chiến đấu, có thể bỗng nhiên gia tăng hai lần. Midner căn cứ Linh ý nghĩ, đối với Thor, Roger nói ra, cái kia áo bó nam nhân, người trước hết nghĩ biện pháp dưới phi thuyền. Linh muốn đem cái này ba cái chiến hạm phá hủy. Thò người mang Roger đi xuống đi. Roger gật gật đầu, thò lôi kéo Roger. Roger lôi kéo Winter Soldier. Thò hất lên chùy. Winter Soldier mơ hồ nói, các ngươi chơi cái gì? Sau đó thân thể lệch ra, liền bị túm đi. Ở trên bầu trời lưu lại một chuỗi dài kêu thảm. Linh cấp tốc bay lên, cao tốc xuyên thẳng qua, trực tiếp đem nhà này thiên không mẫu hạm hệ thống điều khiển cho một kiện chém vỡ. Bởi vì hắc ám trạng thái, Linh kiếm khí càng thêm sắc bén, chỉ một kiếm liền đem nó phá hư. Thiên không mẫu hạm bên trong tự nhiên có hệ thống điều khiển đụng phải phá hư, liền mở ra khẩn cấp xử lý trang bị. Nhưng Midner lại lấy ra tóc mình bên trong Reality Stone, đem hắn quấy nhiễu. Sau đó thiên không mẫu hạm hạ xuống, lập tức Linh như thế, đem mặt khác hai cái thiên không mẫu hạm hệ thống điều khiển phá hư. Lúc này, thiên không mẫu hạm đã trở thành lơ lửng giữa không trung thi thể. Người khác không cách nào điều khiển, chỉ có thể chờ đợi nguồn năng lượng hao hết rơi xuống. Ba cái Linh bay cao tại ba con thiên không mẫu hạm trung ương. Midner ôm Axel, ngồi tại Linh trên bờ vai. Các nàng đều có chút ít tâm. Ba cái Linh đem Master Sword hết thảy khoác lên cùng một chỗ. Sau đó cùng nhau quán thâu năng lượng. Ba luồng nguồn năng lượng hoàn toàn giống nhau năng lượng, khiến cho tụ tập được. So dĩ vãng càng khủng bố hơn năng lượng quả cầu ánh sáng. Bởi vì Linh thể chất biến hóa, năng lượng quả cầu ánh sáng cũng biến thành đen tuyền, tựa như một cái lỗ đen, không phản quang, không có âm thanh, chỉ là điên cuồng tại thôn phệ ba cái Linh lực lượng. Tốc độ cực kỳ nhanh, Linh đã so với lúc trước triệu hồi ra cái thứ nhất phân thân lúc mạnh chí ít gấp 20 lần, nhưng tương tự vẫn là cảm thấy phí sức. Viên này quả cầu ánh sáng màu đen, hoàn toàn không cách nào cho ăn no. Ba cái Linh vội vàng rút khỏi lực lượng. Sau đó Linh triệu hồi ra hai ly ẩn siêu, một cái siêu tơn đánh ra. Năng lượng màu đen quả cầu ánh sáng thẳng tắp bay về phía một khung thiên không mẫu hạm. Cùng Linh trước đó năng lượng màu trắng quả cầu ánh sáng khác biệt. Quả cầu ánh sáng màu đen tựa hồ không có xuyên thấu tính. Đụng tại thiên không mẫu hạm bên trên, một điểm phản ứng đều không có sinh ra, nhưng sau đó một đạo ngọn lửa màu đen bỗng nhiên cấp tốc đem thiên không mẫu hạm nhóm lửa. Mới đầu chỉ là một cái điểm, sau đó tựa như xe đua tại hoang dã nơi ở bên trên, lôi ra một đầu dài đạo bụi đất, cấp tốc khắp thiên không mẫu hạm toàn bộ. Chỉ thấy thiên không mẫu hạm nhanh chóng bốc cháy lên, trong nháy mắt mặt ngoài một tầng liền bị phảng phất ánh nắng chiếu tuyết hòa tan, không một chút nào thừa, ngay cả nửa điểm có thể rơi trên mặt đất cặn bã đều không có, trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Linh có chút cao hứng, lại có chút kiêng kỵ. Cao hứng ở chỗ có thể lại cao hơn không trung. Một điểm rơi xuống đều không có giải quyết ba cái quái vật khổng lồ, còn không làm thương hại dưới mặt đất dân chúng. Kiêng kỵ ở chỗ quả cầu ánh sáng màu đen thiêu đốt ngọn lửa màu đen quá đáng sợ, trực tiếp đem như thế lớn thiên không mẫu hạm đốt không xong một hạt, quả thực có chút đáng sợ. Linh bỗng nhiên lao vùn vụt đi qua, đi vào còn lại hai tòa phi thuyền sau. Midner nâng má hỏi, chẳng lẽ người muốn đem như thế tương đương lớn thiên không mẫu hạm đẩy đi qua sao? Trước đó nói xong à, ta sẽ không giúp cho ngươi, dạng này rất mệt mỏi được không? Linh cười lắc đầu, Midner nháy mắt mấy cái, ngươi nói ngươi có nhiều kỹ năng hữu dụng, có thể biến thành cái kia xanh lá sắc đại mập mạp sao? Màu xanh lá đại mập mạp. Linh thuận Midner ánh mắt, nhìn một chút thân thể phía dưới, chỉ thấy hầu không biết vì cái gì, đang điên cuồng hủy đi cao ốc. Linh khóe miệng giật một cái, Bất quá hao chơi được rất vui vẻ. Linh quyết định vẫn là không quét hắn hưng. Hắn hiện tại chủ yếu làm chính là đem còn lại hai khung thiên không mẫu hạm đẩy lên tòa kia thiêu đốt thiên không mẫu hạm bên cạnh. Một khối nhóm lửa thẳng đến trên không trung đốt một điểm không còn sót lại một chút cặn. Tại Midner ánh mắt tò mò bên trong xuất ra hai cái màu xanh lam bom. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.